Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, đại sát khí. Công tử làm sao ngươi bị người ném ra cửa còn cười đến liệt liệt? Như vậy, ý thích Hạ Hầu tổng bộ sao? Các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy nàng đã muốn vô ý thức đem mình đặt ở bạn gái của ta trên vị trí sao? Trác Thanh Thanh ngẩn người. Cái gì là bạn gái? Đúng đấy, ếch, người yêu. Tại sao thấy, người nếu muốn ôm ôm thân thân xem không bị nàng đạp chết? Nào có loại này người yêu? Ai nha, cái này các ngươi không hiểu. Trác Thanh Thanh liếc mắt. Chúng ta yêu nữ đối với ngươi hiểu. Đây là hình thái ý thức vấn đề. Yêu nữ đám bọn họ vừa ý ai vậy thì nguyện ý buông ra hết thảy. Nàng có thể không làm được. Hai chữ, già mồm cãi láo, hà, cái này thật đúng là không phải. Cái gì không phải, ngay ngươi cũng thế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người một đường nói xong trở về Bách Hoa Uyển phóng viên trạm. Trên thực tế tiết mục hiện tại cũng ý định tiếp tục làm, rời đi kinh sư, biểu hiện giả dối. Thuận tiện người nào đó có hành động. Nhưng cũng không thể rời đi lục phiến môn tựu thẳng đến hoàng cung đi. Vẫn phải là làm bộ dáng trở lại Bách Hoa Uyển che giấu tai mắt người. Sau đó tìm cơ hội lặng lẽ trượt đi hoàng cung trốn tránh. Vốn tưởng rằng trở lại Bách Hoa Uyển chính là trốn một ngày quá độ. Kết quả đến địa phương đã bị tiểu yêu nữ đám bọn họ cáo chi. Đường vương tới chơi, đang tại trong sảnh đợi tổng quản. Tiết mục đối với Cơ Vô Hành ấn tượng có lẽ hay là rất tốt. Nghe vậy liền cũng không còn trốn. Một đoàn người thẳng đến phòng tiếp khách. Liếc liền gặp được Cơ Vô Hành có chút không kiên nhẫn mà chính mình mang theo cái ấm trà tải thêm. Trà, tiểu ngài có chút xấu hổ mà đứng ở một bên. Nhìn về phía trên là vốn muốn cho hắn thêm trà. Kết quả ấm trà đều bị đoạt. Đường vương cái này tính tình thật sự là... Tiết mục cười đi qua, tiếp nhận ấm trà giúp hắn đảo, cười nói, truyền đi người khác đã cho ta chậm trễ khách nhân, lại nói tiếp quan sát đến nay, cơ bản có thể vững tin Cơ Vô Hành đây là thật tính tình. Trang là thật sự Trang không xuất ra cái này bộ dáng. Không có hoàng tử hội cố ý đem chính mình Trang đắc một thân phỉ khí làm cho vua và dân cũng không. Nhìn tốt. Kỳ thật đường vương cũng có đảng, tương đối mà nói thế lực không thấy được, nhưng mỗi người đều rất đáng tin. Đây là mị lực cá nhân chứng minh, tiểu cô nương châm trà, nũng nịu chậm gì gì, xa không bằng chính mình chạy đến sảng khoái. Thấy tiết mục tự tay cho hắn châm trà, Cơ Vô Hành ngược lại rất hưởng thụ, tựa lưng vào ghế ngồi cười nói, bất quá nếu là tiết tổng quản đến đảo. Vậy thì thoải mái đến trong nội tâm. Đừng, ta là người rất không như đường vương thật tình. Chỉ cần là khách nhân ta đều nguyện ý châm trà. Cũng không phân biệt đấy. Tiết mục đặt ấm trà xuống. Ngồi ở chủ vị thượng cười. Linh Châu bên kia muốn bắt đầu lưu hành nghệ thuật uống trà rồi. Đợi đầu uống trà cái gì thành bộ dáng. Đến lúc đó ta lại tự tay ngâm cho đường vương uống. Cơ Vô Hành không có lưu ý cái quỷ gì nghệ, thuật uống trà, ngược lại cười nói, tiết tổng quản là có lễ, trong nội tâm cảm thấy nên cho khách nhân châm trà. Cứ như vậy làm, có ít người trong nội tâm rõ ràng không chuyện muốn làm. Còn tưởng là chúng khóc đến chết đi sống lại, đó mới gọi dối trá. Tiết mục cười nói, đường vương đối với nghĩa vương cử động rất phản cảm a hát. Chán ghét mà thôi, cái khác cũng không thể nói. Cơ Vô Hành nhấp một ngụm trà. Tùy ý nói, ít nhất hắn loại này dối trá tại trên mặt. Mà có người thâm bất khả chắc. Người ngay hắn có phải là dối trá cũng không biết. Đó mới làm cho người ta đứng ngồi không yên. Tiết mục thần sắc nghiêm túc bắt đầu đứng dậy. Cơ Vô Hành lời này rõ ràng có chỗ chỉ. Nói thật. Tiết tổng quản lần này tuy nhiên trong bụng muốn làm cân bằng. Không có ủng hộ bổn vương. Thậm chí muốn ngồi xem huynh đệ của ta đại loạn đấu. nhưng cuối cùng không có miệng dụ dỗ ai, sau lưng cùng cái khác câu kết làm bậy, không phải cái hai mặt tiểu nhân. Cho nên tuy nhiên ta và ngươi không có hợp tác, bắt đầu đứng dậy. Bổn vương vẫn cảm thấy Tiết tổng quản người này có thể tiến hành. Tiết Mục cười nói, Tiết Mỗ tuy nhiên không bằng Đường vương thật tình, nhưng này chủng hai mặt sự tình cũng là không làm. Nếu như đáp ứng rồi cùng Đường vương hợp tác, thì phải là cùng Đường vương hợp tác. Không có đáp ứng, chính là không có đáp ứng. Cái này cũng đã không dễ dàng. Cơ Vô Hành ung dung nói, cho nên tiểu địch địch vừa ý ngươi, bổn vương cũng hiểu được là có thể tiếp nhận muội phu. Đều thêm chút sức a, hai người thân phận phiền toái, không biết bổn vương uống không uống mà vượt cái này rượu mừng. Tiết Mục nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn nhìn bên người đứng hầu Trác Thanh Thanh, giống như đang nói ngươi xem ngay người này đều đã nhìn ra. Trác Thanh Thanh nhịn không được cười lên, không nói gì. Tiết Mục hỏi, như vậy Đường vương mới vừa nói thâm bất khả trắc người, lại là chỉ ai? Cơ Vô Hành đặt chén trà xuống, xuất thần mà ngây người một hồi, lắc đầu, không biết, nhưng ta biết rõ, phụ hoàng độc không phải ta hạ, cái kia cũng nên có người hạ a, hạ độc người khẳng định phải có mưu đồ a. Nhưng cho tới bây giờ đều không nhìn ra ai muốn làm gì. Ta vốn có chút lòng nghi ngờ lão nhị, một đám chính đạo một loạt trên xuống, nói không chừng thật làm cho hắn thành. Nhưng bây giờ nhìn lại lại không giống. Nhưng người khác càng không động tác a hát. Lão bát cũng không còn động tác. Hơn nữa hắn cũng không còn gì ưu thế. Nói đến phần sau đều lâm vào thì thào tự nói bộ dáng rồi. Hiển nhiên phi thường hoang mang. Tiết Mục thở dài, cái này Cơ Vô Hành nhìn xem thô, ngược lại cùng mình muốn cùng đi rồi, có đồng dạng hoang mang. Có một số việc ta không tốt cùng tiểu địch địch nói, không chứng nhận không theo ngược lại khiến cho ta tượng cái tiểu nhân châm ngòi ly gián tựa. Như Cơ Vô Hành rốt cục nói, ta tìm ngươi là muốn nhìn ngươi một chút cùng quan hệ của nàng có thể hay không nhắc nhở một đôi lời. Tiết Mục nói, như thế nào nhắc nhở? Nói thí dụ như nàng để cho ta cùng lão bát đều đi thăm dò bản án, bởi vì nàng lục phiến môn không biết thị vệ tình huống. Ta cùng lão bát đảo là có chút phổ, có thể giúp nàng tra. Đối với ngươi biết rõ độc không phải ta hạ, lại không thể thay lão bát đánh loại này cam đoan, vạn nhất chính là hắn hạ, lại để cho hắn tra án tử chẳng phải là tương đương hiệp trợ hắn che lấp manh mối. Kết quả là manh mối chặt đứt, đến tột cùng là mọi người tra không được đâu rồi, còn là mình đưa lên vải che mát. Cơ Vô Hành buông tay nói, nhưng lời này ta không hợp nói a hát, mấy cái huynh đệ hiềm nghi là một cái trình độ. Đã có thể tin ta, dựa vào cái gì không thể tin lão bát? Cho nên mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói ra. Tiết Mục trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ta đồng dạng không thể không chứng không cứ uổng công làm tiểu nhân. Nếu như ta nhắc nhở, thì phải là làm cho nàng đối với ngươi cùng Kỳ Vương đều bảo lưu hoài nghi. Cơ Vô Hành ha ha cười một tiếng, có thể. Tiết Mục cũng cười, ta lại thật là hy vọng cùng Đường vương kết giao bằng hữu. Cơ Vô Hành cười to nói, hiện tại giao không được, sau này hãy nói a. Thêm chút sức, chuẩn muội phu, đưa tiễn Cơ Vô Hành rời đi. Tiết Mục trở lại trong phòng, giận dữ nói, hàng này ngược lại thật không sai, nếu như không có cái khác lựa chọn, là hắn. Di Dạ nhấc tay nói, ba ba thật sự không cùng sư tỷ sinh tiểu bảo bảo sao? Tiết Mục bật cười, ngươi muốn làm gì? Ta muốn một người muội muội, ngươi có thể cùng tiểu thiền thương lượng một chút. Vậy không? Được, ta đây sẽ không chất nữ. Ngoặc kép chấm chấm, yêu cầu của ngươi quá cao. Trác Thanh Thanh nói, chuyện cho tới bây giờ công tử cũng không cần phải rối rắm. Xem ra là thực có thể cho quý phi sinh một cái. nam nữ cũng không sao, lần này vào cung thử xem a. Tiết Mục đối với cái này hứng thú có lẽ hay là không lớn, quay đầu hỏi đứng hầu rất lâu tiểu ngài. Ta hôm nay nhìn kinh sư nhật báo, trên mặt cái kia phó tổng biên lá ngài cứu là ai a hát. Tiểu ngài cười làm lành nói, đúng đấy môn hạ a hát, bút danh, ngoặc kép chấm chấm, cái gì bút danh không tốt, gọi cái lần lượt thảo, ngoặc kép chấm hỏi, được rồi, lần lượt tựu lần lượt a. Tiết Mục nói, ta phát hiện kinh sư nhật báo tất cả đều là phong hoa tuyết nguyệt. Phố phường nghe đồn, câu chuyện thơ ca, tại đây thiếu đi một đại khối đồ vật a hát. Tiểu ngải ngạc nhiên nói, là thiếu đi quảng cáo sao? Không, là thiếu đi tình hình chính trị đương thời. Tiết Mục nói, kinh sư không thể so với địa phương. Dân chúng đối với tình hình chính trị đương thời chú ý đặc biệt cao. Dưới mắt hoàng tử tranh giành vị, vua và dân đảng tranh giành, rõ ràng không một chữ bình luận. Cái này kinh sư nhật báo là rất là thất bại. Tựu coi như các ngươi làm không được phỏng vấn hoàng tử quan lớn, mình cũng ghi không đến bài bình luận, nhưng có thể thử mời chút ít quan viên ghi chuyên mục. Chúng ta là tự nhiên mình quan viên, hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Tiểu ngải cái hiểu cái không gật đầu. Môn hạ minh bạch, cái này kỳ liền làm. Minh bạch cái gì? Ghi chuyên mục a hát, tại sao phải ghi? Dân chúng thích xem a hát. Tiết Mục thở dài, là vì một khi mọi người thói quen tại nhìn lên bình luận, tương lai vô luận chúng ta muốn làm cái gì, phổ biến cái gì cách nghĩ, đều có một rất tốt thổi phồng chi địa, thao túng dư luận, còn có thể làm được càng nhiều. Nhất thời không thể nói hết. Tiểu ngải ngơ ngác một chút, con mắt chậm rãi bắt đầu đăm đăm. Cái này, cho nên lên tới Thanh Thu, hạ đến các ngươi, cho đến ngày nay đều còn chưa rõ. Tiết Mục thở dài, bổn tông chăn đệm đến nay, chính thức đại sát khí ở chỗ này a hát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.